Chi tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Ma Ha Tăng Đoá Bà Già Ma Ha Ca Lô Ni Ca Già An Tá Bàn Ra Phạn Về Số Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tơ Kiết Lần Đó Hi Mông A Rị Già Bà Lô Kiết Đê Thác Phận Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cân Trị Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Bằng thề dựng tán bà tán đa na ma bà già ma phàn đàn đau đắng địa tháng a bà lô hê lô ca đê ca đa đê chi hê rì ma bồ đề tán đó tán bà ma ra hê rì đà dựng câu lô câu lô kiến mong đồ lô đồ lô xà gia đế ma phàn xà gia đế đà ra ni ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra mà phàn ma ra mùng đế lệ hê di hê thân na ra sâm phật ra xá lời phà sa phà sâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô lô hê rì ta ra tắc rì tấn rì tô rô tô đô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cân trì đi rì sắc ni na ba dạ ma na ta ba tân đa dạ ta ba ma ha tân đa dạ ta ba tân đa du nghe thân bà ra dạ ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mùng thư gia ta ba ta bà ma ha tấn đà dạ ta bà dạ kiết ra